Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Phần 254. 254. Tiến vào tuyệt địa tư cách. 2. Nghe được Hoa Vũ nói, đám người lập tức xôn xao lên. Lúc này đây cùng nhau vào thành người cũng không ít. Tất cả mọi người đều là bôn kia là khắc chấn tuyệt địa tới. Có chút người chỉ là tò mò. Hiện tại nghe được Hoa Vũ nói, liền càng thêm khẩn trương. Hoa bí thư, ý của ngươi là chúng ta cũng có thể tiến vào lạc khắc chấn tuyệt địa sao? Ngươi nói đi vào tư cách là cái gì? Là yêu cầu tinh thần lực sao? Máy móc sư là một cái tinh thần hệ chức nghiệp. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Nghe được mọi người mồm năm miệng mười hỏi chuyện, Hoa Vũ thanh thanh giọng nói, tiếp tục trả lời nói, không sai, toàn bộ lạc khắc chấn tuyệt địa không phải tùy tiện người nào có thể tiến vào. Trừ bỏ chúng ta lạc khắc chấn máy móc sư có thể bằng vào chính mình thân phận đi vào tu hành. Mặt khác chức nghiệp người chỉ có được đến tuyệt địa tán thành. Hơn nữa bắt được xuất nhập thủy tinh bài nhân tài có thể bị tuyệt địa thừa nhận. Tự do ra vào tuyệt địa, mà cái kia thủy tinh bài chỉ có 10 cái, lạc khắc chấn tuyệt địa mở ra, mà cái này tuyệt địa, đối với người từ ngoài đến tới nói, cư nhiên chỉ có 10 cái danh ngạch. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt Kỳ thật vẫn luôn ở nơi tối tăm, âm thầm quan sát đến thị trấn đột nhiên dũng mãnh vào những người này. Nghe được Hoa Vũ nói, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt không khỏi yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái. Nguyên lai lạc khắc chấn tuyệt địa trừ bỏ máy móc sư ở ngoài, thế nhưng thật sự có thể cho phép người ngoài tiến vào. Bất quá, chỉ có 10 cái danh ngạch. Không, xác thực nói, hiện tại chỉ còn lại có 8 danh ngạch. Bởi vì chấn trưởng đại nhân đã đem nhất hào cùng số 2 thủy tinh bài đưa cho Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt. Chúng ta muốn thế nào mới có thể được đến thủy tinh bài? Muốn đánh lôi vẫn là luật bàn? Lúc này, trong đám người đã có người gấp không chờ nổi truy vấn khởi Hoa Vũ tới. Mà nghe được người kia hỏi chuyện, Hoa Vũ chỉ là hơi hơi mỉm cười. Cũng không cần như vậy phiền toái. Chúng ta lạc khắc chấn là phi thường tôn trọng tự do hòa bình. Kia 10 cái thủy tinh bài bị chấn trưởng đại nhân đặt ở bất đồng địa phương. Chỉ có tinh thần lực dị thường tràn đầy nhân tài có thể cảm ứng được đến hắn vị trí. Các ngươi muốn được đến ngọc bài, liền phải cất bằng bản lĩnh. Mặt khác, ta muốn trịnh trọng nhắc lại một chút. Vô luận là lạc khắc chấn, vẫn là máy móc sư đều là tôn trọng hòa bình người. Cho nên, các ngươi mọi người cấm ở lạc khắc chấn đánh nhau cùng nháo sự. Nếu là một khi có người nháo sự bị phát hiện, giống nhau đuổi đi ra lạc khắc chấn. Hơn nữa có vĩnh viễn không được lại nhập. Nói ra những lời này thời điểm, Hoa Vũ biểu tình phá lệ ngưng trọng. Nghe được Hoa Vũ nói, đại bộ phận người đều gật gật đầu. Hàn Quân Viễn càng là trong lòng hiểu rõ. Bất quá vẫn là có một bộ phận nhỏ người cũng không có đem Hoa Vũ nói hết thảy để vào mắt. Lạc khắc chấn mà thôi, máy móc sư mà thôi. Các ngươi thật cho rằng đổi mới một cái tân bản đồ, máy móc sư liền có thể cuột khởi? Như thế vênh vào tự đắc ngữ khí thật là làm người khó chịu. Những người này là từ đáy lòng khinh thường lạc khắc chấn, càng khinh thường máy móc sư, cho nên bọn họ hoàn toàn làm lơ Hoa Vũ cảnh cáo. Đương nhiên về sau sẽ phát sinh cái gì, thật đúng là ai cũng không hảo đoán trước. Lúc này, Hoa Vũ đã cùng đại gia giới thiệu xong rồi lạc khắc chấn sự tình. Lạc Khắc Trấn tuy rằng là cái biên thùy trấn nhỏ, nhưng là thị trấn xây dựng vẫn là phi thường xinh đẹp. Hơn nữa bởi vì Lạc Khắc Trấn cư dân không nhiều lắm, thị trấn thật đúng là nhàn rỗi không ít phòng, cũng có rất nhiều tử quán cùng lữ quán đều là trống không. Lúc này đây tuy rằng Dũng Mãnh bảo rất nhiều người từ ngoài đến, cũng may Lạc Khắc Trấn vẫn là có thể chịu tải một ít đại quân đoàn người, đã bị trấn trưởng ân bài ở một ít không chí sơn. Mà những cái đó top 5 top 3 các đại gia tộc cùng gen học viện người cũng đều chính mình lựa chọn tương đối thoải mái chỗ ở. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.